Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 470. Swampert vừa vào sân, đối diện Goromaru biểu lộ lập tức cùng táo bón nửa tháng không sai biệt lắm. Phi thường khó coi, Magnezone cầm Swampert không có gì biện pháp, cho nên Goromaru vừa rồi mới không có bên trên Magnezone. Nhưng không nghĩ tới dù là hắn cực lực phòng ngừa, Magnezone vẫn là phải cùng Swampert tách ra một vật tay tử. Hiện tại chỉ có thể ký thác tại Magnezone khoảng cách kéo đến đủ xa. Có thể viễn trình mài chết Swampert. Swampert cũng biết viễn trình chiêu thức A. Goromaru nhớ tới Swampert sử dụng Quasco, nước nóng, không khỏi có chút tuyệt vọng. Nhưng đảo mắt lại cắn răng hạ quyết tâm, đánh không lại đánh thắng được, đến thử một chút mới biết được. Mirror Thought, kính quang xạ kích, Mirror Thought, kính quang xạ kích. Steel thuộc tính đặc thù chiêu thức, uy lực không cao, nhưng có giảm xuống đối thủ tỷ lệ chính xác phó hiệu quả. Đáng tiếc Steel thuộc tính nghịch nước, thuộc tính hiệu quả chỉ có một nửa. Dù là có bổn hệ tăng thêm, uy lực cũng không thể so với Signal Beam. Tín hiệu chùm sáng cao, Goromaru lẽ ra sẽ không sử dụng chiêu thức này, nhưng chỉ thấy Magnezone hai bên trái phải nam châm bỗng nhiên dựng thẳng lên, hướng xa xa Swampert. Bốn cái cực âm cực dương cùng trên đầu ăn tần chảo đồng thời sáng lên màu bạc ánh sáng hiu, đến bắn ra năm buộc nhỏ bé bất quy tắc màu vàng xanh nhạt thiểm điện. Cái này vẫn chưa xong. Năm đạo màu vàng xanh nhạt thiểm điện bay vụt sau khi rời khỏi đây. Cũng không có trực tiếp công kích Swampert, mà là tại Magnezone trước người ngưng tụ hóa thành một chùm càng thêm mập mạp màu vàng xanh nhạt. Dòng điện bỗng nhiên hướng Swampert kích xạ đi qua. Năm hợp nhất, một đạo càng so năm đạo mạnh. Có chút ý tứ văng, nhảy qua đi. Tiết kiệm một chút dùng nước. Hammer arm, tay chùy, tỉnh nước có tỉnh nước đấu pháp, không tỉnh nước lại có khác biệt đấu pháp. Swampert nghe được mệnh lệnh về sau, khuôn mặt không thay đổi, vẫn như cũ là quyền trái nện đất mặt, nắm tay phải công kích. Chỉ bất quá dòng nước tăng tốc độ là chờ tới gần Magnezone mới phóng thích ra. Nhưng mà, Trick Room, ảo thuật không gian dưới, Magnezone tốc độ còn nhanh hơn Swampert một điểm, tăng thêm viễn trình sau cận trình chiếm ưu. Swampert tinh tinh vọt thức tiến lên bị đánh gãy. Mirror Thought, kính quang xạ kích, lực đạo cũng so Kurotaku nghĩ phải lớn một điểm. Đương vị ở không trung, mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Swampert được thành công đánh trúng về sau, màu đồng xanh thiểm điện tựa như một cái đại thủ hung hăng bắt vào thân thể của nó. Bảnh, giữa không trung nổ tung một vòng tràn đầy mùi cháy khét khói trắng. Không đến một giây đồng hồ, Swampert thân thể xông phá khói trắng. Bảnh, đến một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Ha khốp, nó cau mày lắc lắc thấy đau tay phải. Nơi đó là Mirror Shot, kính quang xạ kích, trọng điểm đối tượng công kích. Ai? Uy lực không tệ sao? Kurotaku híp híp mắt, có thể ngăn cản lợi dụng Aqua Z. Dòng nước phun ra, gia tốc sau Hammer Arm, tay chùy, nói rõ cái này Mirror Shot, kính quang xạ kích, uy lực không tại Lucario bình thường hình thể Aura Sphere phía dưới. Có thể nói tương đối khá, nhưng nếu như chỉ có loại trình độ này lời nói, Mirror Code, mặt kính phản xạ, Mirror Shot, kính quang xạ kích, Goromaru gặp Mirror Shot, kính quang xạ kích, có hiệu quả, hưng phấn ghê gớm, vội vàng để Magnezone tiếp tục công kích. Nhưng mà, Swampert trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo hiện ra nhiều màu sáng bóng hình vuông pha lê mặt. Kính để Goromaru nụ cười trên mặt cứng đờ. Không, dừng lại. Goromaru đối với đã đem màu vàng xanh nhạt thiểm điện bắn ra ngoài Magnezone hô to. Magnezone không hiểu nhìn xem chính mình trên nơ. Cái này đều bắn ra ngoài, ngươi nói cái gì đều trễ nha. Nơi xa, chói mắt màu đồng xanh thiểm điện bỗng nhiên đánh trúng tại cái kia mặt nhiều màu hình vuông pha lê. Không biết tính sao đúng là phản xạ trở về, mà lại quy mô vẫn còn so sánh trước đó càng lớn. Càng nhanh, Magnezone thậm chí không có kịp phản ứng, liền bị trả về cho nó gấp đôi mirror shot, kính quang xạ kích, đánh trúng, ha ha bá bá bá bá bá. Magnezone phát ra số liệu rối loạn thanh âm, nghe vào lại có chút giống trong nước nói chuyện, sắt thép thân thể bỗng nhiên hạ lạc, bảnh, cùng loại vật liệu thép rơi xuống đất trọng hưởng, thậm chí còn mang theo hồi âm, mirror code, mặt kính phản xạ, psychic thuộc tính đặc thù chiêu thức, hiệu quả là đem người sử dụng lần trước nhận đặc thù tổn thương phản lấy gấp 2 trả lại đối thủ. Không nhìn thuộc tính kháng tính cùng tăng thêm, trừ phi vô hiệu, nếu không cố định vì gấp 2 tổn thương. Magnezone, Goromaru biến sắc, lên tiếng hô to, sợ Magnezone như vậy ngã xuống. Thính phòng, sướng ngôn viên nhìn thấy một màn này, hưng phấn nói, Mirror God của Swampert thành công đem Mirror Sword của Magnezone lấy gấp 2 tổn thương bắn ngược. Trở về. Magnezone lâm vào nguy cơ. Pokemon của Kurotaku làm sao cái gì kỳ quái chiêu thức đều biết. Nhìn điệu bộ này hắn Pokemon nói ít cũng có 10 cái trở lên sở trường chiêu thức à. Motohiroshi nghiêng đầu hỏi Fred. Học viện phái trainer đem chính mình Pokemon thường dùng chiêu thức xưng là sở trường chiêu thức. Giống Taco, va chạm, growl, tiếng kêu. Chờ thấp uy lực chiêu thức sẽ không bị lãng quên, nhưng bởi vì quá gân gà cho nên bị vô hạn để đó không dùng. Mà cân nhắc đến Pokemon tinh lực vấn đề, bình thường trainer đều biết sở trường 7 đến 10 cái chiêu thức. Số lượng lại hướng lên, cũng có chút được không bù mất, uổng phí hết thời gian. Fred cười khổ, ta làm sao biết, Pokemon của Kurotaku vốn là rất kỳ quái. Giống Electivire, theo chúng ta là thuần túy chuyển vận tay. Hắn lại tốn thời gian luyện tập Swagger, phô trương thanh thế, Magnet Ride, điện từ phiêu phù, còn có Ion Deluge chờ chiêu thức. Phổ thông trainer nhưng không có Kurotaku tùy ý tăng lên chiêu. Thức đẳng cấp bàn tay vàng, nhân ra vì đem Pokemon tỷ lệ lợi dụng tăng lên tối đại hóa. Bình thường chuyển vận chính là chuyển vận, phụ trợ chính là phụ trợ, giống chuyển vận sở trường phụ trợ chiêu thức, phụ trợ lại sở trường chuyển vận chiêu thức loại tình huống này. Thật ít càng thêm ít, trên sân, tựa hồ bởi vì Mirror Sword, kính quang xạ kích, đối Swampert tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn, cho nên Magnezone bị thương còn tại nó trong phạm vi chịu đựng. Ha ha bá bá bá bá. Trên đất Magnezone ba con mắt cùng ốc vít còn có nam châm đều đi lòng vòng. Nguy hiểm thật là thong thả lại sức. Một lần nữa chậm rãi khống chế từ trường bay lên bầu trời. Goromaru nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tại ánh mắt chạm đến xa xa Swampert lúc, sắc mặt lại căng thẳng. Chỉ thấy Swampert đi vào một mảnh đá vụn trước. Quyền trái ầm vang đập mặt đất, đem trên mặt đất đá vụn toàn bộ đánh bay lên thiên không. Mà những thứ này đá vụn bay lên không trung sau liền bị lực lượng vô hình khống chế. Đều đều chăn đệm nằm dưới đất vẩy vào sân bãi bốn phía. Bốc lên bạch quang biến mất trong không khí. Strop, đá tàng hình. Hiệu quả là ở đây trong đất tung xuống bén nhọn nham thạch. Làm đối thủ trao đổi Pokemon ra sân sẽ xuất hiện, đâm vào đối thủ Pokemon trong thân thể, đối tạo thành tổn thương, cố định vì đầy thể lực 1/8, nhưng lại nhận rốt thuộc tính tương tính ảnh hưởng. Kurotaku nhìn thấy Goromaru hơi có chút mê mang ánh mắt, khóe miệng nhẹ cười, đừng trách ta a, ta chính là nghĩ thử một lần cái này bài cũ. Stroke cộng Raw cộng Mirror Code cộng Nhon hình Swampert. Muốn bao nhiêu bẩn có bao nhiêu bẩn. Ro, gầm rú, tại Kurotaku mệnh lệnh dưới, đem cái đinh vung xong Suampert hướng Magnazone lộ ra mỉm cười. Tiếp theo tại Goromaru bỗng nhiên thu nhỏ trong con mắt, hướng phía Magnazone lên tiếng giống to. Ha khốp, vô hình âm rít gào mang theo một cỗ lực lượng thần bí, khiến cho trên trời Magnazone thân thể không tự chủ được lui về sau. Cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang tiến vào Goromaru bên hông Pokebo bên trong. Goromaru hốt hoảng nhìn xem chính mình trên lưng mấy cái Pokebo. Không dám tin nói, ro, gầm rú, cùng Steelrock, đá tàng hình, vì cái gì sẽ còn loại chiêu thức này không? Đừng, tại Goromaru ngẩn ngơ dưới tầm mắt, hắn trên lưng một cái khác mai Pokebo phát ra vang động. Răng rắc một tiếng mở ra, một con lớn lên giống hấu lại giống ba ba Pokemon tại chói mắt trong bạch quang rơi xuống đất. Thân thể cao lớn văng lên không ít bụi đất. Úc bổ, Amando một mặt mộng bức mà nhìn xem xa xa Suampert cùng chờ coi trò hay Kurotaku. Tình huống như thế nào? Ra sân không nói một tiếng sao? Nhưng lại tại nó vừa mới chuyển đầu thời khắc, quanh thân thốt nhiên hiển hiện 5-6 mai lóe lên bạch quang bén nhọn nham thạch. Một điểm dấu hiệu không có, trực tiếp đâm vào trong cơ thể của nó. Úc bổ, kịch liệt đau nhức sơ cắt ăn mòn Amando đại não. Nhưng mà còn không đợi nó nghỉ ngơi một chút, ngọn lửa thiêu đốt cảm giác theo sát phía sau, lại cho nó tới một cái trọng truy. Hai cỗ cảm giác đau liên tiếp, khiến cho đến nay không có kịp phản ứng phát sinh chuyện gì Amando trực tiếp trợn trắng mắt. Bành, đến một tiếng ngã trên mặt đất, hơn 200 cân thân thể lần nữa chấn lên không ít bụi mù. Nhưng cái gì thổ không thổ, bụi không bụi, lúc này đã không trọng yếu. Kurotaku có chút không đành lòng nghiêng đầu nheo mắt lại. Ô a, tai bay vạ gió a. Mà lại cái này thiêu đốt tới thật là đúng lúc, trực tiếp biến thành cuối cùng một cây đạo thảo. Amando vốn cũng không thừa cái gì thể lực, vào sân về sau lại bị gấp hai tổn thương, cũng chính là cố định tiêu hao một phần tư thể lực nham thạch đinh nhói một cái. Còn không có thở một ngụm đâu, bỏng lại tới một chút, ngươi nói ngươi có chết hay không? Cái này ai chịu nổi a? Ba, một mực bao phủ sân bãi Trick Room, ảo thuật không gian, vỡ vụn, đã đến giờ, trên khán đài một mảnh ồn ào. Bọn hắn không nghĩ tới cái thứ nhất mất đi năng lực chiến đấu Pokemon vậy mà lại là như thế này ngã xuống, thậm chí có chút không hiểu thấu. Cũng may có sướng ngôn viên giải thích, bọn hắn mới tính minh bạch Amando ngã xuống nguyên nhân. Khán giả nhao nhao thảo luận sôi nổi lên. Có người nói, dạng này không phải vô địch sao? Ro, gầm rú, nhất thời thoải mái, một mực ro, gầm rú, một mực thoải mái. Cũng có người nói, ro, gầm rú, tất nhiên chuẩn bị ở sau công kích, phi thường dễ dàng bị đánh gãy, mà lại ro, gầm rú, tính hạn chế ở chỗ thanh âm, chỉ cần chắn lỗ tai, ro, gầm rú, liền vô hiệu. Motohiroshi thì là chỉ vào Suampert, luôn miệng nói, ta liền biết ra hỏa này còn có khác quái chiêu. Strop, đá tàng hình, cùng ro, gầm rú, quá phận đi, mà lại ra hỏa này cận chiến viễn trình đều có thể. Đừng hô a, biết rồi, Rosa không kiên nhẫn lôi kéo Motohiroshi ngồi xuống, ánh mắt chạm đến con kia Suampert. Ẩn ẩn có chút e ngại cùng thán phục. Quá toàn diện đến để cho người ta sợ hãi. Trong chàng, vừa mới an ủi tốt uể oải Amando, Goromaru không ngừng hít sâu, đem chính mình sắp băng rơi tâm thái cứu vãn trở về. Bằng bạch đưa xong nói không chừng còn có thể ngăn cơn sóng dữ Amando, để cái này vô cùng sùng bái Byron đại nam hài thất lạc không thôi. Một lần đánh mất tiếp tục chiến đấu đi xuống lòng tin. Nhưng khi hắn nhìn thấy nơi xa ra sức hò hét trợ uy lão ca cùng lão muội, một mặt ta đối với ngươi có lòng tin, không muốn nhụt chí phụ thân. Cùng với vĩnh viễn dùng cái kia ôn nhu như nước ánh mắt nhìn hắn mẫu thân lúc sắp băng liệt thành khối vụn lòng tin, trong nháy mắt dấy lên. Sắt thép ý chí, sắt thép tâm, sắt thép ý chí, sắt thép tâm. Lâm vào nguy cơ, Goromaru nhắm mắt tuần hoàn mặc niệm lấy đoạn văn này hơn 10 lượt về sau. Hắn chậm rãi mở mắt ra, lộ ra tựa như có lửa cháy mạnh thiêu đốt kiên quyết ánh mắt. Không thành công, tiện thành nhân, ta tin tưởng ta có thể. Đối diện, thông qua cảm giác phát hiện Goromaru cảm xúc biến hóa, Kurotaku híp híp mắt. Vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. A giống, phấn khởi rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN